Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, ăn chắc ta sao? Ai cũng không nghĩ tới bị trói lấy Mộng Băng Tuyết đột nhiên hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Dương Vũ hoàn toàn không có nửa điểm tâm phòng bị, sự chú ý của hắn vẫn là đặt ở Côn Minh Tử, Tử Hồng bọn người trên thân. Mộng Băng Tuyết xuất thủ căn bản không lưu tình, một trường vỗ tại Dương Vũ vị trí trái tim, một cái tay khác cầm kịch độc dao găm đâm vào Dương Vũ phần bụng, hoàn toàn không cho Dương Vũ nửa điểm sống sót cơ hội. Như thế đột biến, ở phía xa Tiểu Man cùng Thác Bạt Phi Yến đều thấy được. Thiếu gia, Tiểu Man nghẹt ngào kêu lên một tiếng sợ hãi. Không chút do dự mang tới mình hung thú xung phong liều chết tới. Lúc đầu nàng còn trông cậy vào Tiểu Hắc cứu người. Thế nhưng là Tiểu Hắc chạy tới về sau, tựa hồ cái gì cũng không làm. Dương Vũ đã đem người cứu được, nhưng là ai sẽ ngờ tới được cứu người ngược lại đem Dương Vũ đến mức tử địa. Điểm ấy Tiểu Hắc cũng không nghĩ ra. Nó thế nhưng là biết Mộng Băng Tuyết cùng Dương Vũ quan hệ. Mộng Băng Tuyết cho dù chết sẽ không tổn thương Dương Vũ. Nhà đầu này bị người khống chế. Tiểu Hắc giấu ở một cái góc thầm nghĩ. Võ, Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân cũng đều chú ý tới một màn này. Trong nháy mắt đau lòng vô cùng, các nàng cùng hét một tiếng, đồng thời điên cuồng địa thôi động trên người lực lượng, đem cuối cùng kia một điểm tán khí tán lực lượng khu trừ. Cũng mặc kệ chính mình khôi phục mấy tầng lực lượng, dẫn theo chiến binh hướng phía Dương Vũ phương hướng lao đi. Các nàng cũng không muốn Dương Vũ xảy ra chuyện. Dương Vũ bị Mộng Băng Tuyết đả thương một khắc này, hai mắt trợn thật lớn, hoàn toàn không tin Mộng Băng Tuyết sẽ như vậy đối với hắn. Hắn hung hăng quẳng nện ở nơi xa, nhìn đã làm trọng thương, Mộng Băng Tuyết còn tiếp tục lao đến. Không muốn cho Dương Vũ nửa điểm sống sót cơ hội, trong tay dao găm đối Dương Vũ cổ họng vị trí đâm đâm mà xuống. Dương Vũ khó khăn quay người, tránh thoát Mộng Băng Tuyết một chiêu này. Hắn che lấy miệng vết thương của mình hét lớn. Băng Tuyết, vì cái gì? Đối người thường mà nói, Mộng Băng Tuyết vừa mới đánh lén một chiêu kia đủ để chí mạng. Nhưng hắn còn có thể còn sống đã là một kỳ tích. Trái tim là bất luận cái gì sinh linh yếu ớt nhất vị trí. Nhưng đối Dương Vũ tới nói, nơi đó là tâm hỏa vị trí, làm yêu cơ thay hắn ngăn cản đại bộ phận lực lượng. Thương thế của hắn cũng không có nặng như vậy. Hắn phần bụng tổn thương càng khẩn yếu hơn một chút. Dao găm bên trên xóa kịch độc vô cùng bá đạo. Liền xem như thánh cấp sinh linh đều sẽ bị hạ độc chết. Mộng Băng Tuyết chuẩn bị lần nữa truy đâm thời điểm, Côn Minh Tử thanh âm vang lên. Ha ha, Băng Tuyết đừng lại xuất thủ, ta muốn nhìn lấy hắn chậm rãi đi chết. Dao găm bên trên độc là Côn Minh Tử tự mình xóa. Đó là một loại kỳ băng độc, không chỉ có ngậm lấy đáng sợ độc tính, còn có một loại cực hàn băng ý. Chúng độc người sẽ toàn thân băng hàn, đồng thời độc phát thân vong, cuối cùng trở thành băng phiến thi. Giờ này khắc này, Dương Vũ phần bụng xác thực cảm nhận được một loại cực hàn băng ý bắt đầu lan tràn toàn thân hắn. Coi như hắn hiện tại phục giải độc đan, cũng ngăn cản không nổi băng hàn chi ý tập xâm. Đây cũng là Côn Minh Tử như thế chắc chắn Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên nhân. Cái khác yêu nghiệt cũng vây quanh, Hình Ngục cười nói, vẫn là Minh Tử huynh cao a, thật sự là cao. Tả Tích Hàn phụ họa nói, binh bất yếm trá, Minh Tử huynh chiêu này, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Cái khác thiên kiêu cũng nhao nhao phụ họa, đập Côn Minh Tử mông ngựa, cũng có số ít người không quen nhìn Côn Minh Tử âm hiểm như thế. Nếu là người này muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng bị người nhà chơi đến xoay quanh. Mộng Băng Tuyết lui trở về Côn Minh Tử bên người, tựa như là trung thực hộ vệ, Dương Vũ nhìn Mộng Băng Tuyết bộ dáng này, trong nháy mắt minh bạch trong đó nguyên do. Hắn nhìn xem Côn Minh Tử quát, ngươi đối Băng Tuyết làm cái gì? Có phải hay không cho nàng hạ khống hồn thuật? Hắc hắc, biết đã quá muộn, Côn Minh Tử cười nói. Ngay sau đó hắn sâu kín nói, tranh thủ thời gian quỳ xuống để xin tha. Có lẽ ta sẽ lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng. Dương Vũ Thánh Sư, ngươi đầu hàng đi. Dạng này dãy dụa xuống dưới không có ý nghĩa. Tử Hồng mang theo một tia thương xót nhìn xem Dương Vũ nói, Minh Tử huynh, ngươi không nỡ giết hắn, để cho ta tới đi. Hình Ngục bôi qua một tia vẻ ngoan lệ nói, không đợi hắn xuất thủ, Côn Minh Tử ngăn cản hắn nói, đừng có gấp, hắn trúng kỳ băng độc, coi như hắn thực lực mạnh hơn, rất nhanh cũng sẽ độc phát thân vong. Hắn là thánh dược sư, ta sợ hắn còn có khác thủ đoạn. Hình Ngục cau mày nói, thánh dược sư lại như thế nào? Kỳ băng độc là thiên hạ kỳ độc một trong, tuyệt không phải là phổ thông giải độc thánh đan có thể giải. Côn Minh Tử mười phần tự tin nói, Ngữ Nguyệt các nàng giết tới, ta đi ngăn đón các nàng. Lôi Bắc Bắc lên tiếng, quay người hướng phía Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân phương hướng tiến lên. Ngoài ra còn có khác thiên kiêu đã bắt đầu chặn đường Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân. Tử Ngữ Nguyệt đạt được Tử Kỳ Lân trợ giúp, dẫn động Tử Vân Lôi lực lượng, đem thể nội tán khí tán toàn bộ khu trừ. Thư Vũ Quân cũng nhận được Tử Ngữ Nguyệt trợ giúp, khôi phục 7-8 phần lực lượng. Hai nữ thực lực đều không thể coi thường, không phải ai đều có thể ngăn lại các nàng. Huống chi Tử Kỳ Lân thực lực cường hãn, nó chỗ đến có Tử Vân Lôi kinh bảo, dọa đến những cái kia thiên kiêu nhao nhao né tránh. Không ít thiên kiêu còn xé mở thánh chỉ lực lượng ngăn cản các nàng. Phu quân ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, các người đều muốn thay hắn chôn cùng. Tử Ngữ Nguyệt mười phần tức giận quát, nàng lấy ra Hoán Lôi Kỳ, bắt đầu huy động, trận trận Tử Vân Lôi hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu oanh tạc. Từng tôn thiên kiêu bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe. Căn bản không có ai là nàng cùng Tử Kỳ Lân kẻ địch nổi. Thư Vũ Quân cũng lấy ra một thanh thánh kiếm, vạn đạo kiếm mang hình thành một mảnh kinh khủng kiếm vực. Đây là nàng lĩnh ngộ vũ kiếm đạo, cứ việc lực lượng của nàng chỉ phát huy 7-8 phần, thế nhưng là cũng đủ để uy hiếp bán thánh, có thể cùng bất luận cái gì thiên kiêu đối chiến. Mà lại loại kiếm đạo này lực lượng phù hợp quần chiến, những cái kia thiên kiêu không có cách nào tới gần nàng, liền bị những này kiếm đạo lực lượng làm cho lui ra. Hai nữ bằng nhanh nhất tốc độ xông lên sơn lĩnh, Tiểu Man mang theo hung thú vọt tới, Thác Bạt Phi Yến trải qua một phen do dự về sau, cũng huy động sau lưng Thánh Hỏa Giáo người vọt tới. Dương Vũ, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Thác Bạt Phi Yến cảm thấy Dương Vũ là đáng giá thâm giao. Ngươi, lần này cứu hắn thành công, có lẽ có thể thay các nàng Thánh Hỏa Giáo lôi kéo một vị đỉnh cấp thánh dược sư. Đây đối với bọn hắn thế lực tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. U, Kim Quan ưng thét dài một tiếng, triệu hoán những cái kia linh yêu cùng một chỗ đến đây chiến đấu. Những này đều là sinh lực quân, so với vừa mới Minh Bang, Lôi Đình Môn, Chiến Minh, Huyết Quỷ những liên quân này nhân mã tinh thần phấn chấn, sức chiến đấu càng thịnh vượng. Liên quân bên này bị Dương Vũ một người chu diệt gần 300 người, lại chạy non nửa nhân mã, còn lại mấy trăm nhân mã giống như là năm bè bảy mảng, khó mà ngưng tụ cùng một chỗ. Lôi Bắc Bắc mang theo Vương Hán, Lữ Phụng Tiên, Lý Dục Nguyệt những này thiên kiêu đối bọn hắn tiến hành chặn đánh. Ngoại trừ không muốn để cho bọn hắn cứu Dương Vũ bên ngoài, cũng nghĩ đánh bại xâm phạm thiên kiêu, tăng lên tỷ số thắng của mình. Dương Vũ, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không quỳ xuống, ngươi đem triệt để mất đi sống sót cơ hội. Côn Minh Tử hướng phía Dương Vũ quát lên nói, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Dương Vũ lạnh lùng nhìn xem Côn Minh Tử nói, còn muốn vùng vẫy giấy chết sao? Côn Minh Tử khinh thường nói, hắn cũng không cho rằng Dương Vũ có thể giải kỳ băng độc, nhưng trong lòng vẫn nổi lên một tia cảm giác bất an. Chuẩn bị vùng vẫy giấy chết chính là ngươi. Dương Vũ đột nhiên đứng thẳng người lên, giống như một đầu chân long hàng thế, hướng phía Côn Minh Tử xung phong liều chết tới. Giờ này khắc này, hắn đã đem trong tay hai kiện binh khí thu vào, cải thành nắm đấm giết địch. Với hắn mà nói, nhất thuận buồm xuôi gió hay là hắn quyền kỹ, man bá quyền, Dương Vũ xuất thủ không nể mặt mũi, ẩn chứa vô cùng bá đạo uy lực nắm đấm đánh phía Côn Minh Tử. Chúng yêu nghiệt đều bị giật mình kêu lên, Dương Vũ không phải bị trọng thương, chúng kịch độc sao? Vì cái gì còn có thể bộc phát hung mãnh như vậy lực lượng đâu? Bọn hắn nơi nào sẽ biết làm yêu cơ đỡ được Mộng Băng Tuyết đòn công kích chí mạng, mà lại hắn thân thể bất tử có thể bách độc bất xâm. Loại kia cực hàn băng ý cũng vô pháp làm bị thương hắn. Trong cơ thể hắn xương tuyền huyền tinh khí có thể đem cỗ hàn khí kia thôn phệ hết. Vừa mới hắn bộ dáng yếu ớt chẳng qua là giả vờ, vì chính là tê liệt Côn Minh Tử, hắn muốn một quyền đấm chết đối phương. Côn Minh Tử vô cùng cơ cảnh, tại Dương Vũ bộc phát trong nháy mắt, hắn lôi kéo Mộng Băng Tuyết ngăn tại trước mặt mình, lấy nàng vì khiên thịt ngăn cản Dương Vũ một quyền này. Mắt thấy Dương Vũ một quyền này đem oanh trên người Mộng Băng Tuyết, hắn không thể không cưỡng ép chuyển biến phương hướng đánh phía một bên Hình Ngục. Hình Ngục đã kịp phản ứng, giơ bàn tay lên nghênh cản Dương Vũ một quyền này. Hình Ngục phản ứng vẫn là chậm một chút, xúc kình lực lượng có hạn, hắn trưởng lực không chặn được Dương Vũ một quyền này, cánh tay bị trực tiếp đánh cho vặn vẹo, xương gãy, thân hình bắn bay, máu tươi vẩy hướng giữa không trung. Thảm tao trọng thương, Dương Vũ đắc thế không tha người. Tử vong chi đạo tràn ngập, mà lại băng rực nhận lần nữa xuất kích, trực tiếp chém về phía Côn Minh Tử. Hắn vẫn là phải trước cứu Mộng Băng Tuyết, không có thánh kính chiếu rọi băng rực nhận lặn trong lúc vô hình. Trong một chớp mắt chém về phía Côn Minh Tử cánh tay. Côn Minh Tử đối băng hàn chi khí cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, cấp tốc buông ra Mộng Băng Tuyết, hình thành băng giáp phòng ngự, ngăn cản băng rực nhận giết tập. Dương Vũ hướng phía Mộng Băng Tuyết vọt tới, tay giơ lên, trực tiếp đập vào nàng phần gáy, đưa nàng đánh cho bất tỉnh. Cùng lúc đó, điện xoa khí chàng phóng thích ra ngoài, từng cái điện xoa ẩn chứa uy mãnh điện lực hướng phía những cái kia chuẩn bị đánh tới yêu nghiệt tập quyển mà đi. Điện xoa lực lượng ẩn chứa tử vân lôi chi lực, cũng không phải ai tùy tiện ngăn cản được. Ngươi làm sao có thể không sợ kỳ băng độc? Côn Minh Tử phẫn nộ quát, đều nói nhanh chóng giải quyết hắn, ngươi vì cái gì không tin? Lần này lật thuyền trong mương, nơi xa bò dậy Hình Mục khí cấp bại phôi nói, hôm nay nói cái gì cũng không thể thả hắn đi. Tả Tích Hàn kinh quát to một tiếng, dẫn theo thánh kiếm hướng phía Dương Vũ giết tới. Từng đạo ẩn chứa kiếm đạo hàn khí lực lượng phá vỡ điện xoa khí chàng chém về phía Dương Vũ. Tử Hồng cũng không dám nhàn rỗi, dẫn theo lôi chùy bộc phát lực lượng kinh khủng, một chùy tiếp lấy một chùy lôi điện lực lượng đánh tới. Hiện ra bạo lực phong thái, chiêu hồn phệ, Tà Tiểu Nhĩ huy động chiêu hồn phiên, tiếp tục công kích Dương Vũ linh hồn. Chỉ cần giết Dương Vũ linh hồn, Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Xương Trưởng, Côn Minh Tử hai tay kết ấn, liên tục đánh ra băng thiên đông lạnh địa trưởng lực, uy lực cường đại nhất. Những này dày đặc công kích thật sự là để cho người ta khó lòng phòng bị. U, thủ lĩnh đem người cho ta. Kim Quan Ưng cướp đến Dương Vũ trên không kinh quát.